Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 513, Thanh Nguyệt, ánh sáng hiện thần kỳ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bất quá. Nhân giới trong đại lục tâm huyền cơ rất nhiều, lần này trực tiếp lộn hiện thế, sợ là không thiếu được một phen tranh đoạt. Mặc dù tranh đoạt ngược lại là không có vấn đề, nhưng là theo ta được biết, hắn người sáng tạo viễn cổ quang minh đại đế, tựa hồ là bởi vì trực tiếp chống đỡ kia vực ngoại thần bí khách tới lúc, bỏ mạng ở một cái vị trong bầu trời thiên đế cảnh cường giả tay. Mà ở kia sau đó, vị kia thiên đế cũng là biến mất tung tích. Thiên đế cảnh cường giả, lão giả tóc trắng nghe vậy, cũng là thần sắc khẽ biến. Hắn tự nhiên biết, ở nơi này mịt mờ thương vũ bên trong, duy có trong thiên địa kiệt xuất nhất nhân, mới có thể xưng là thiên đế, mà khai thiên tích địa tới nay vài vạn năm bên trong. Chân chính gọi là thiên đế nhân. Nhưng là siêu bất quá nhất thủ chi sổ. Cẩm bào nam tử nhẹ nhàng gật gật đầu, chợt chậm rãi nói, vị tiền bối nào năm đó phù hộ nhân giới, chúng ta tổ tiên, tất cả đều là nhờ che chở. Đã như vậy, chúng ta cũng tự mình bảo vệ hắn sau lưng an ổn. Lời hắn tuy nhẹ, nhưng là lại là tự có một cổ bá ý hiện lên. Cái này nhân giới đại lục trên, có như thế bá ý người, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi là nói, lão giả tóc trắng sắc mặt ngưng trọng, cẩm bào nam tử lắc đầu một cái, sắc mặt có chút dầu dỉ nói, hy vọng là ta quá lo lắng đi. Ngoặc kép chấm chấm, làm kia nhân giới trung tâm đại lục sắp lộn hiện thế tin tức, dần dần ở toàn bộ Huyền Châu đại địa trên truyền ra. Hơn nữa vẫn còn ở lấy một loại tốc độ kinh người hướng toàn bộ nhân giới trong đại lục phóng ra lúc. Kia ở đan thanh giới trung ngăn cách với đời thiên phượng niết bàn mưu tính bên trong. Thời gian như cũ là đang ở không cảm giác chút nào nhanh chóng trôi qua. Ở nơi này loại không có mặt trời mọc mặt trời lặn trong không gian. Khái niệm thời gian, cũng vậy, bị hạ xuống thấp nhất tầng thứ. Kia đỏ tươi linh mặc chi hải phía trên, một diệp kỳ dị thuyền nhỏ, yên lặng bồng bềnh cùng với bên trên, mà lúc này, ở đó thuyền nhỏ trên, đột nhiên có liệu lượng thanh minh tiếng, đột nhiên vang dội lên, mà kèm theo kia thanh minh tiếng truyền ra, chỉ thấy phô thiên cái địa hào quang màu xanh nhạt, cũng là đột nhiên từ cái này thuyền nhỏ trên cuốn mở, ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền đem vùng trời này trực tiếp tràn ngập, cái loại này quang mang, hiện ra nhàn nhạt màu sắc, bất quá, trong đó nhưng là hàm chứa cực kỳ bá đạo lực lượng. Quang mang chiếu sáng bên dưới, liền chung quanh linh mặc chi hải, đều là dần dần thay đổi sôi trào thậm chí không gian. Đều là phơi bày vặn vẹo dấu hiệu, trong thiên địa bàng bạc tới cực linh lực. Phảng phất cũng là muốn vào lúc này bốc cháy. Hơn nữa tối làm cho nhân cảm thấy kinh dị là, cái loại này quang mang bên trong, tựa hồ là hàm chứa bồng bột sinh cơ, nhìn như bá đạo cùng hủy diệt, nhưng ở chỗ sâu nhất, lại vừa là sinh cơ dồi dào, vô cùng thần bí, loại này tia sáng kỳ dị. Tự nhiên đó là thanh nguyệt thiên phượng tiến hóa hình thái độc hữu thanh nguyệt ánh sáng. Bất quá, lúc này loại này thanh nguyệt nguồn sáng đầu, lại không phải là cái gì thiên phượng thần thú. Tầm mắt đầu xả đi, chỉ thấy ở đó một chiếc thuyền con trên, một đạo tu trường thiến ảnh, yên lặng ngồi xếp bằng. Cái này tịnh ảnh, tự nhiên đó là tiểu hinh nguyệt. Bây giờ nàng, tựa hồ so với kia mới vừa tiến vào thiên phượng niết bàn mưu tính lúc, có biến hóa lớn. Chỉ thấy tóc của nàng trở nên dài rất nhiều, mỗi một sợi trên sợi tóc, đều có lãnh đạm hào quang màu xanh nhạt oánh oánh thoáng hiện. Ở sau thân thể hắn, theo gió phiêu lãng, tựa như là một đảo cực kỳ rực rỡ tươi đẹp quang vĩ. Hơn nữa, kia mỗi một sợi trên sợi tóc, tất cả đều là hàm chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Ở tiểu huynh nguyệt tâm niệm chuyển động bên trong, sẽ gặp thỉnh thoảng giống như meteor sau ở một dạng trực tiếp tự nhiên mà ra. Cấp độ kia lực lượng, e là cho dù là độ kiếp cảnh tu sĩ, đều đưa sẽ chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên, lần này tiến hóa tu luyện, đối với vừa mới dung hợp thanh nguyệt tiên tử nguyên thần không lâu tiểu hình nguyệt mà nói. Hiển nhiên là một lần thoát thai hoán cốt biến hóa. Giờ phút này nàng, yên lặng ngồi xếp bằng, cứ như vậy không biết kéo dài bao lâu. Nàng ta đóng chặt rồi sắp tới một năm đồng tử, mới chậm rãi mở ra. Rầm rầm, ngay tại nàng hai mắt mở ra trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều tựa như là bắt đầu cháy rừng rực. Ánh mắt của nàng thật sự hội tụ chỗ, cả kia không gian đều là bị trực tiếp chiếu sáng vặn vẹo, tựa như là sắp bể tan tành. Ở tiểu hình nguyệt mi tâm chỗ, tựa hồ là trong mơ hồ, xuất hiện một cái màu xanh trăng tròn như vậy đồ án. Kia đồ án dần dần sáng ngời, cùng thời điểm nếu như cho nàng trên thân thể lấp lánh phát ra thanh sắc quang mang. Bộc phát mạnh mẽ, hô, một đoàn vô sắc trong suốt chất khí, theo tiểu hình nguyệt đỏ thắm trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Nhất thời, trong suốt chất khí trực tiếp biến thành một đạo chói mắt thanh sắc quang mang. Xông thẳng mà qua, đem kia linh mặc chi hải bên trong một cái đẹp đẽ màu đỏ nhạt rong biển. Trực tiếp đánh thành từng cái cặn bã mảnh vụn, biến thành bụi bậm, trực tiếp phiêu sái vào linh mặc chi hải. Bất quá, làm kia rong biển ở trực tiếp hóa thành bụi sau đó. Kia chói mắt thanh sắc quang mang, nhưng là cũng không lúc đó tiêu tan, phản mà là tiếp tục chậm rãi phô triển ra, một loại kỳ diệu lực lượng, đang lặng lẽ tản ra. Vì vậy, kia dòng biển bụi bậm lại đang kia linh mặc chi hải chung nhanh chóng hội tụ, một đạo ấu tiểu hồng màu nâu cây giống, từ cái này linh mặc chi hải bên trong bụi bậm chung toát ra, lại lần nữa tán phát sinh cơ. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia linh mặc chi hải chung xuất hiện dòng biển cây giống, trong đôi mắt đẹp cũng là có vẻ vui mừng bắn ra tới. Không sai, không nghĩ tới, nhanh như vậy ngươi cũng đã nắm giữ thanh nguyệt ánh sáng một ít tinh túy. Lại có thể hóa tử mà sống, thật cũng coi là thiên phú siêu tuyệt. Chỉ muốn nắm giữ đạo này, ngày sau vô luận ngươi xuất hiện như thế nào thương thế, cũng là có thể bằng vào trong huyết mạch thanh nguyệt ánh sáng, khiến cho được tử thân nhanh chóng khôi phục. Sau lưng tiểu hình nguyệt cách đó không xa, đột nhiên có mỉm cười tiếng chậm rãi truyền tới, chỉ là thanh âm ấy bên trong cũng không có chút nào khí thế cùng uy áp xuất hiện. Tiểu hình nguyệt nhanh chóng xoay người lại, sau đó đó là thấy kia Trần Trường Hà ở lại kia thiên phượng niết bàn trong không gian, dùng để bảo vệ cùng trông nom bọn họ linh mặc bức họa bóng người. Đạo thân ảnh kia bởi vì đã tại nơi đây chờ đợi quá lâu nguyên nhân, lộ ra đã rất là hư đạm rồi, phảng phất liền muốn trực tiếp tiêu tan ở giữa thiên địa này. Bất quá, kia anh Tuấn tự nhiên trên khuôn mặt, giờ phút này cũng là có không che giấu được vẻ vui thích. Hắn kinh ngạc nhìn tiểu Hinh Nguyệt, đối với cái này cái không nhập môn đồ đệ biểu hiện rất là hài lòng. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn linh mặc bức họa bóng người, đó là biết giờ phút này kia Trần Trường Hà cũng đang tại thiên phượng niết bàn họa quyển chi ngoại đan thanh trong cung. Xa xa thông qua cái này linh mặc bức họa, đang nhìn hắn, đây là một loại rất là kỳ lạ họa đạo công pháp. Trước mắt trong tam giới, cũng chỉ có Trần Trường Hà có thể phác họa ra. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn mặt đầy cao hứng Trần Trường Hà, mũi liếm là có chút ê ẩm, chợt trịnh trọng ở đó thuyền nhỏ trên, hướng về phía Trần Trường Hà linh mặc bức họa, cung cung kính kính làm một đại lễ. Lần tu luyện này, Nếu như không phải là Trần Trường Hà khẳng khái tặng công pháp cùng toàn lực chỉ điểm, nàng sợ rằng căn bản cũng không khả năng hoàn mỹ như vậy đem Thanh Nguyệt Thiên Phượng tiến hóa chi đạo cho tất số học tới tay, càng không thể nào trực tiếp ngưng luyện ra tuyệt thế pháp bảo Thanh Nguyệt ánh sáng. Còn nghĩ nó tu luyện tới cấp thứ 2 mức độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.